Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1666 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh ca vẫn luôn chờ đệ tức phụ ô ô ô khóc không sai biệt lắm. Lúc này mới hỏi nàng, sao lại thế này? Đệ tức phụ thút tha thút thít dừng lại khóc, đứt quãng nói tiền căn hậu quả, nguyên lai là Thư Minh xa định rồi cái học khu phòng phòng ở. Hiện tại đầu phó còn kém 10 vạn, Thư Minh xa tính toán đi mượn vay nặng lãi tới phó đầu phó. Vay nặng lãi chính là lợi lăn lợi tồn tại, vạn nhất tới rồi thời gian còn không thượng, là muốn người chết. Minh ca nghe nàng khóc sướt mướt nói xong. Lúc này mới hỏi nàng, các ngươi xem trọng phòng ở bao lớn, bao nhiêu tiền một mét vuông, công quỹ cho vay vẫn là thương thải, đầu phó là phần trăm nhiều thiếu, tính xuống dưới bao nhiêu tiền, là nơi nào học khu phòng, tân khai lâu bàn sao, hiện phòng không, tiểu khu tên gọi cái gì? Đệ tức phụ không nghĩ tới Minh ca hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nháy mắt ngốc. Vẫn là Minh ca lại hỏi một lần, nàng lúc này mới lắp bắp nói, phòng ở hơn 100 mét vuông, là 3 phòng 1 sảnh, liền nghĩ về sau ngươi trở về có thể có cái trụ địa phương. Cho nên mua cái tam thất, 1 mét vuông 3.000 nhiều, là 3.000 nhiều, đầu phó tính xuống dưới 20 tới vạn, ta cùng thư xa hai cái tích cóp mười mấy vạn. Cho nên muốn làm ngươi thấu điểm, tỷ, hai chúng ta thật là không có biện pháp mới tìm ngươi vay tiền ô ô ô. Minh ca coi như không nghe được điện thoại kia đầu Thư Minh xa giáo đệ tức phụ nói chuyện thanh âm. Nàng đánh gãy đệ tức phụ tiếng khóc hỏi, 3.000 nhiều một mét vuông phòng ở ta kia tiểu huyện thành còn rất quý đi. Tiểu khu tên gọi cái gì? Là học khu phòng cho nên quý, điện thoại kia đầu ẩn ẩn còn truyền đến Thư Minh xa cùng đệ tức phụ. Hai người thấp thấp nói chuyện thanh âm, đệ tức phụ sau một lúc lâu mới lại đối với điện thoại nói. Tiểu khu tên gọi Thịnh Thế Gia Viên, tiểu khu hoàn cảnh khá tốt, hơn 100 mét vuông phòng ở 3.000 nhiều. Tổng giá trị 40 tới vạn đi. Đúng, 40 tới vạn. Liền tính là thương thải, đầu phó 30% nhiều lắm mười mấy vạn, người cùng ta ca tích cóp mười mấy vạn không phải vừa vặn đủ sao? Như thế nào còn dùng đến vay nặng lãi? Bên kia Thư Minh xa mới vừa nói chuyện điện thoại xong nói vay tiền sự. Đệ tức phụ liền tới điện khóc lóc kể lể vay nặng lãi. Các ngươi hai vợ chồng thật đúng là nện bước nhất trí. Gọi điện thoại phía trước liền không thể đem lời nói thông đồng một chút sao? Phòng ở giá thị trường ít nhất cũng được giải một chút đi. Nghe các ngươi ở trong điện thoại thương lượng thanh, ta cái này đương tỉ tỉ thật vì các ngươi hai cái cảm thấy thẹn, điện thoại đại khái là bị Thư Minh xa đoạt qua đi, điện thoại kia đầu xuất hiện Thư Minh xa tiếng kêu, Thư Minh ta ngươi hoài nghi ta lừa gạt ngươi tiền. Ngươi thế nhưng hoài nghi ngươi thân đệ đệ, ta không phải hoài nghi, ngươi vốn dĩ chính là ở gạt ta tiền. Tương đối với Thư Minh xa táo bảo, Minh ca thanh âm rất bình tĩnh, Thư Minh xa, chúng ta tỉ đệ một hồi, bất quá là cái 10 vạn nguyên, ngươi cứ như vậy đối ta thật là đối với ngươi thực thất vọng, về sau ngươi có chuyện gì đừng lại cùng ta gọi điện thoại. Chính như ngươi theo như lời, ngươi không ta như vậy cái tỉ tỉ, ta cũng không nghĩ có ngươi như vậy cái đệ đệ. Minh ca nói xong bang đem điện thoại treo đoạn, Thư Minh xa nghẹt một bụng lời nói đâu. Giờ phút này bị Minh ca đem điện thoại cắt đứt, hắn nơi nào có thể cam tâm. Nhất biến tiếp tục gọi Minh ca điện thoại, đến cuối cùng trực tiếp bị Minh ca kéo vào sổ đen. Ngày hôm sau Minh ca nhận được một cái phòng làm việc điện thoại, làm Minh ca đi thử kính một cái nữ xứng diễn. Minh ca nghe được phim truyền hình tên, đôi mắt hơi hơi mị mị, Này bộ phim truyền hình nữ nhất hào là Tống Lanh Canh. Tống Lanh Canh cũng là vì này một bộ cung đấu diễn lửa lớn. Hoàn toàn xâm nhập một đường. Thành đông đảo phim truyền hình quảng cáo thương sủng nhi. Này bộ diễn ở phía sau tới thật sự quá. Nổi danh quá nổi danh. Ký chủ cũng từng xem qua thật nhiều biến. Cho nên Minh Ca cũng biết. Nàng muốn tiếp cái này nữ vai phụ ở trong phim cùng nữ nhất hào đối diễn rất nhiều. Ở bên trong chính là cái phi thường ác độc nữ xứng. Mỗi lần đối thượng nữ nhất hào, đều sẽ bởi vì hãm hại nữ nhất hào không thành bị nữ nhất hào bên người người đè lại vả miệng. Bị nam chủ bên người người đè lại vả miệng. Quả thực chính là các loại bị đánh tồn tại, cho nên cái này phân lượng thực trọng ác độc nữ vai phụ. Kỳ thật là Tống Lanh Canh vì nàng tranh thủ tới. Minh Ca cũng không có lùi bước. Hỏi thời gian địa điểm. Đúng hẹn đi thử kính. Đi thời điểm phát giác nơi sân thế nhưng còn có Tống Lanh Canh tồn tại. Tống Lanh Canh cùng một cái đạo diễn ngồi ở phỏng vấn tịch thượng vừa nói vừa cười. Mau đến Minh Ca. Thử kính thời điểm. Tống Lanh Canh cùng đạo diễn nói vài câu. Tự mình hạ tràng đương làm nền cùng này đó phỏng vấn các nữ phụ cùng nhau đua diễn, không thể không. Nói, Tống Lanh Canh tuy rằng số tuổi không lớn, chính là nàng đại khái bởi vì là trung diễn tốt nghiệp. Kỹ thuật diễn vẫn là chuẩn cơ mờ nờ rờ, cùng những cái đó khắp nơi tìm tới các nữ phụ một tương đối. Nàng càng là có vẻ hạc trong bầy gà. Đương một cái nữ nhất hào quả thực chính là lại thích hợp bất quá, tới rồi Minh Ca thời điểm. Giám khảo ra chính là một cái nữ xứng hãm hại nữ chủ không thành sự phát sau. Cùng nữ chủ chi gian một đoạn đối diễn, nữ chủ ở nàng không biết hối cải chung đánh nàng hai bàn tay. Nữ xứng không cam lòng bị cung nhân ấn ngã xuống đất sau. Bò trên mặt đất gào khóc hình ảnh. Trên đài chỉ có một cái ghế làm đạo cụ. Giám khảo mới vừa nói xong. Nhân viên công tác cho Minh Ca cùng Tống Lanh Canh một đoạn này kịch bản. Cũng nói cho Minh Ca. Chỉ có 2 phút chuẩn bị thời gian. Đây là Minh Ca lần đầu tiên nhìn đến cái này cung đấu kịch cái. Gọi là kịch bản. Tuy rằng là ngẫu hứng diễn xuất. Nhưng nhân viên công tác đưa cho Minh Ca kịch bản ước chừng đều 10 mấy trang. Minh Ca xem kịch bản thời điểm, Tống Lanh Canh liền ở trên ghế lật xem kịch bản, từ Minh Ca lên sân khấu đến bây giờ. Nàng đều đem Minh Ca đương một cái người xa lạ, tựa hồ lúc trước hai người dương cung bạt kiếm đều không tồn tại, 2 phút đã đến giờ thời điểm. Nhân viên công tác đem Minh Ca trong tay kịch bản lấy đi. Cũng nói cho Minh Ca chỉ có 5 phút thời gian tới ngẫu hứng phát huy. Nhân viên công tác tuy rằng không có thu đi Tống Lanh Canh kịch bản, nhưng nàng cũng không có muốn lại xem kịch bản ý tứ. Xem ra nàng đối kịch bản rất quen thuộc, ánh đèn một tá. Nhân viên công tác vừa mới nói một tiếng bắt đầu, Minh Ca liền lui về phía sau một bước đối với ngồi ở trên ghế Tống Lanh Canh thét chói tai. Người liền tính đến bệ hạ sủng ái thì thế nào? Bệ hạ lúc trước thích mẫu đơn, hiện giờ thích chính là hoa mai. Ngươi cho rằng ngươi có thể lâu dài. Ngươi bất quá cũng là này ngự hoa viên một đóa tùy thời đều sẽ khô héo tiểu hoa đóa thôi. Tống Lanh Canh nâng lên chính mình ngón tay. Tựa hồ thời điểm đang xem chính mình chỉ thượng cũng không tồn tại chạm rỗng móng tay bộ. Nàng nghiêng nghiêng ngó Minh Ca liếc mắt một cái. Ánh mắt vừa chuyển cười khẽ, thì tính sao, liền tính ngày sau ta khô héo, ít nhất ta phải đến quá bệ hạ sủng ái, có thể được bệ hạ ái, phù dung sớm nở tối tàn lại như thế nào, không thể không nói. Tống Lanh Canh nhanh như vậy là có thể tiến vào nhân vật cũng là lợi hại. Hơn nữa nàng tuy rằng ăn mặc một thân cao bồi hưu nhàn phục, nhưng ngẩng đầu động tác cũng thế. Nghiêng đầu liếc xéo Minh Ca động tác cũng thế, đều làm người hoảng hốt cảm thấy trước mắt ngồi chính là một vị cổ đại cung phi. Vẫn là đắc thế cái loại này, này nếu là cái tay mơ. phòng trừng lập tức liền sẽ bị Tống Lanh canh loại này khi thế cấp hồ mông vòng đến liền lời kịch đều quên mất, bởi vì Tống Lanh canh trong miệng nói lời kịch là sai. Hết chương.